Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, phần 624. Vậy ngươi ngày thường như thế nào liên hệ hắn? Chu Trạch Giai tiếp tục dò hỏi, thực mau được đến đáp án. Ta không biết như thế nào liên hệ hắn. Hắn mỗi lần đều sẽ dùng bất đồng điện thoại cho ta gọi điện thoại. Ta chuyển được lúc sau di động thượng trò chuyện ký lục liền sẽ biến mất lúc sau dò hỏi. Chu Trạch Giai thực xác định hiện tại Cảnh Nhu Âm vẫn là một cái quân cờ. Cái gì cũng không biết, cũng liền không có quá độ thôi miên. Chờ đến hết thầy kết thúc thời điểm, mới là hắn cướp đi Cảnh Nhu Âm hết thầy thời điểm mà ni đến lúc đó không chỉ là Cảnh Nhu Âm tiền. Còn có Cảnh Nhu Âm hết thầy, thậm chí với sinh mệnh. Nói như thế nào đâu? Thôi miên là một cái phi thường khủng bố hành vi. Chu Trạch Giai giống nhau không cần nó tới giết người hoặc là làm mặt khác sự tình. Lúc này đây, Cảnh Nhu Âm thật là chạm đến tới rồi Chu Trạch Giai điểm mấu chốt. Đem hứa nguyện người làm hại thực thà mà ni cho nên, vừa báo còn vừa báo. Hứa nguyện người đều như vậy thảm, Cảnh Nhu Âm cần thiết thảm hại hơn mới hảo. Nói cách khác, như thế nào không làm thất vọng hứa nguyện nhân vì hứa nguyện phụng hiến ra tới linh hồn. Chu Trạch Giai có một loại cảm giác, hắn đã bắt đầu chậm rãi tiếp cận chân tướng. Hắn cuối cùng chân tướng, đệ 1173 chương xung hỉ tân nương song Cảnh Nhu Âm như cũ là lưu tại Chu gia. Chỉ là nàng quên đi ngày đó bị thôi miên sự tình. Con tưởng rằng chính mình có thể trở thành Chu gia nữ chủ nhân. Không ngừng muốn lấy lòng Chu Trạch Giai, mà Chu Trạch Giai như cũ là lạnh nhạt thực. Ngày thường tuy rằng thân thể hảo, nhưng là lại như cũ ru rú trong nhà. Nhìn thấy người của hắn thiếu chi lại thiếu. Làm Khương gia người muốn biết tình huống của hắn cũng chỉ có thể dựa vào nghe nói. Nghe nói Cảnh Nhu Âm thực chịu Chu Trạch Giai thích. Nghe nói Chu lão thái thái cũng là thích Cảnh Nhu Âm. Nghe nói, đủ loại nghe nói, rốt cuộc là thật là giả, vậy không được biết rồi. Thượng kinh thị bên này, Khương gia đã loạn thành một đoàn. Khương Võ Dũng đầu tiên bắt đầu sinh bệnh, lần này bởi vì hắn tuổi tác, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình trong cơ thể sinh cơ bị người cấp cướp đi. Cái loại cảm giác này thống khổ bất kham. Hơn nữa vô lực ngăn cản, thậm chí hắn mặt mày chi gian nếp nhăn dấu vết càng trọng. Hắn cầu lão tổ tông cứu hắn một mạng, chính là lúc này Khương Thận cũng không biết đến tột cùng là ai ở tính kế bọn họ Khương gia. Hắn tìm như vậy nhiều người, đều phát hiện không phải bọn họ. Khương gia bên này không ngừng là Khương Võ Dũng bắt đầu xuất hiện thân thể gầy yếu tình huống. Khương Võ Dũng là bởi vì vốn dĩ thân thể không đủ cường tráng. Cho nên hắn bệnh trạng nhất rõ ràng. Lúc sau càng là phát hiện, Khương Võ Dũng hai cái đệ đệ cũng bắt đầu thân thể xuất hiện vấn đề. Còn có Khương Võ Dũng nhi tử. Đáng sợ nhất chính là, Khương Võ Dũng nhi tử vốn dĩ tìm một cái tiểu tình nhân. Kia tiểu tình nhân có mang hắn hai tử. Kết quả không nghĩ tới hai tử sinh hạ tới lúc sau thế nhưng là cái loại này lão nhân bộ dáng. Phảng phất là ở thai bị hút khô rồi bộ dáng. Không có biện pháp, Chu Trạch Giai là không sao cả. Hắn hút lấy thọ mệnh cùng sinh cơ liền nhiều như vậy. Cũng sẽ không trái với thiên đạo. Nhiều lắm là làm người cảm thấy không ngừng sinh bệnh. Thân thể gầy yếu mà thôi. Chính là Khương Thận đâu. Hắn hiện giờ sống 3-4 chúc Tết, mệnh số đã sớm đã trái với thiên định, cho nên thường nhân thọ mệnh đều đã vô pháp thỏa mãn hắn dã tâm. Thậm chí vì bảo trì thanh xuân, hắn đem người khác sinh cơ đều cùng nhau hấp thụ. Tình huống như vậy liền làm cho, Khương gia người hiện giờ đại bộ phận người gầy yếu, đều đến từ chính Khương Thận hấp thụ. Hắn càng là muốn trường sinh bất lão, càng là muốn vĩnh tồn bất hủ. Như vậy hắn hậu đại liền sẽ trả giá càng thêm khủng bố vận mệnh. Chu Trạch Giai tuy rằng cách khá xa, chính là cũng là rất xa nghe cựu cựu nói về Khương gia sự tình. Lúc này mới đem cuối cùng đầu sỏ gây tội xác định vì Khương gia người. Kia luân hồi thuật chỉ có quan hệ huyết thống người mới có thể trúng chiêu. Hiện giờ Khương gia hình người là bị chúng ma chú giống nhau. Tự nhiên là nháo đến mưa mưa gió gió. Chu Trạch Giai cảm thấy cuối cùng những người này cũng chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tuy rằng trong lòng là như vậy tưởng, nhưng là Chu Trạch Giai còn không tính toán buông tha này đó Khương gia người. Trực tiếp ở Càn Khôn đạo pháp trung tìm được rồi mặt khác một loại đạo pháp. Loại này đạo pháp hảo ngoạn khẩn, gọi là lạn đào hoa. Đừng nhìn tên dễ nghe, chỉ sợ nghe tưởng cái gì đào hoa kiếp linh tinh. Chính là loại đồ vật này, so cái gì đào hoa kiếp càng thêm đáng sợ, trung thuật người từ thân thể nội bộ sẽ có một cái đào hoa hạt giống. Sau đó dần dần từ trong dơ bắt đầu sinh trưởng, sau đó trưởng thành một cây cây đào, đương nó trưởng thành thời điểm, cũng chính là người tử vong thời điểm mần ni ở cái này đào hoa sinh trưởng trong quá trình. Liền sẽ cuồn cuộn không ngừng cướp lấy một người sinh cơ. Chu Trạch Giai có thể suy tính ra cái kia tính kế bọn họ Chu gia người sinh thần bát tự. Không có biện pháp, ai làm người này đoạt lấy sinh cơ tóm được một con dương kéo lông dê đâu. Ở một lần nữa cách làm lúc sau, Chu Trạch Giai liền chờ cái này công pháp bắt đầu có hiệu lực. Thượng kinh thị bên kia Khương gia đã loạn thành một đoàn. Chu gia bên này cũng không có người lại tiếp tục trông giữ. Chu Trạch Giai lại là làm một kiện dĩ vãng sẽ không làm sự tình. Hắn đem cảnh nhu âm thôi miên lúc sau, cầm đi nguyên bản cảnh nhu âm 5.000 vạn, sau đó đem cảnh nhu âm đưa lên đi hướng Phi Châu làm công thuyền. Ở kia tao trên thuyền, nàng sẽ cho rằng chính mình là một cái người làm công. Chính là đi Phi Châu cái loại này địa phương, có thể trở về lại có mấy cái. Hứa nguyện người kia đời mệnh. Chu Trạch Giai không phải không nghĩ đoạt lại, chỉ là có chút thời điểm, tồn tại so đã chết càng thống khổ. Đặc biệt là, Chu Trạch Giai đối với cảnh nhu âm thôi miên chung, sẽ làm nàng dần dần ký ức sống lại, nhớ tới nàng là ai, lại còn có sẽ nhìn đến bị Chu Trạch Giai bịa đặt ra tới. Trở thành Chu thiếu phu nhân sự tình, nhân thân ở vào trong thống khổ không đáng sợ. Mấu chốt là nàng đã trải qua qua tốt đẹp lúc sau. Liền rốt cuộc vô pháp đối mặt thống khổ, Chu lão thái thái biết tôn tử hành vi, nhưng là lại không có ngăn trở. Ở nàng xem ra, tôn tử làm những chuyện như vậy đều là có nguyên nhân. Huống hồ, cảnh nhu âm trộm đem tôn tử tình huống truyền lại cấp bên ngoài người nàng không phải không biết. Chỉ là không có hé răng mà thôi, vì bắt lấy sau lưng người. Chu lão thái thái cũng là ẩn nút thật lâu. Cuối cùng Chu lão thái thái cùng Chu Trạch Giai tiến hành rồi hoàn mỹ nói chuyện. Chu lão thái thái từ Chu Trạch Giai trong miệng đã biết này hết thảy ngọn nguồn. Càng là đối Khương gia hận thấu xương, Ngụy gia người cũng bị thông chi lại đây. Lúc này Ngụy lão gia tử mới biết được chính mình nữ nhi thế nhưng là chết vào Khương gia người tay. Ngụy Cửu Cửu càng là bỗng nhiên minh bạch vì cái gì Khương gia người đối hắn nhằm vào. Chỉ là hiện tại, Khương gia muốn làm cái gì đều đã không được, thượng kinh thị bên kia đều đồn đãi là Khương gia làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Hiện tại có người báo thù, nói cách khác, như thế nào một đám đều chết như vậy thà mần ni Ngụy Cửu Cửu nhìn về phía chính mình cháu trai. Trong lòng thế muội muội tiếc hận, mở miệng nói. Hiện giờ Khương gia đã là tới rồi cuối. Khương lão gia tử qua đời lúc sau. Khương Võ Dũng cũng sinh bệnh, cùng ôn dịch giống nhau. Nhưng phàm là có Khương gia người cốt nhục người đều sinh bệnh. Không một may mắn thoát khỏi. Khương gia thỉnh rất nhiều người cách làm, đều không có dùng, rất kỳ quái cảm giác. Ngụy Cửu Cửu tổng cảm thấy. Chuyện này có phải hay không cùng chính mình cái này không xuất gia môn cháu trai có quan hệ. Nhưng là cụ thể lại không thể nói cái gì. Chu Trạch Giai không nói gì. Hắn biết Khương gia người tương lai là cái dạng gì. Bởi vì lạn đào hoa sẽ bắt đầu dần dần hấp thu cái kia người chủ sử sinh cơ. Người kia muốn tồn tại, liền phải cướp lấy người khác tánh mạng. Dưới tình huống như vậy, Khương gia người tử tuyệt. Bất quá là vấn đề thời gian. Đương nhiên, Chu Trạch Giai hiện tại cũng không sợ hãi đối phương tìm được hắn. Rốt cuộc, lúc này Khương gia đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Thế nào, đều không thể lại nghĩ hắn đi. Thượng kinh thị bên này, Khương Thận thật sự không nghĩ tới. Cái này xuất quỷ nhập thần đối thủ thế nhưng như thế âm ngoan. Dùng huyết thống phương pháp đưa bọn họ người một nhà mệnh số hệ ở bên nhau. Tất cả mọi người bắt đầu sinh bệnh, có lẽ đối với người ngoài tới nói đây là sinh bệnh. Nhưng là hắn biết, đây là người trong nhà bị người rút ra sinh cơ cùng thọ mệnh. Khương gia bên này ra rất nhiều tiền tìm đại sư hỗ trợ. Chính là những cái đó đại sư vừa thấy Khương gia người tình huống. Liền biết loại chuyện này là bọn họ những người này quản không được. Cho nên tự nhiên là không dám tiếp này đó tiền. Lâm vào hoảng loạn không chỉ là Khương gia. Cái này luân hồi thuật thập phần bá đạo. Chỉ cần là có thi pháp người một tia huyết mạch người. Đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Khương gia người, cùng Khương gia đã từng kết thân. Kết thân lúc sau sinh hạ hài tử, một đám đều bắt đầu ra vấn đề thời điểm, đại gia liền minh bạch là Khương gia mầm tai họa, cả đi ra ngoài Khương gia nữ hài nhi bị đuổi ra gia môn. Mà những cái đó gả cho Khương gia nữ nhân còn lại là một đám nghĩ rời đi. Rốt cuộc tuy rằng các nàng hiện tại thân thể không có việc gì, nhưng là về sau đâu, ai cũng không thể bảo đảm a, trừ lần đó ra. Đại gia càng là muốn lo lắng, về sau hài tử có thể hay không như vậy. Dưới tình huống như thế, Khương gia càng là đã chịu rất nhiều tai bay vạ gió. Rốt cuộc Khương gia này 200 năm thế lực phi thường đại. Cùng người kết thân cũng không phải một hai cái. Không sai biệt lắm có quyền thế đều có kết thân. Kết quả xuất hiện tình huống như vậy, tất cả mọi người đều bắt đầu xuất hiện thân thể gầy yếu thời điểm. Mới phát hiện, chỉ cần là đã từng cùng Khương gia kết thân, có huyết thống quan hệ, thân thể liền đều bắt đầu ra vấn đề. Cái này càng là làm người hại. Mà Khương Thận đâu, bị mọi người khẩn cầu cứu mạng Khương Thận, vốn dĩ cũng là ở nỗ lực tìm kiếm cứu trị chính mình này đó hậu đại phương pháp. Chính là phương pháp còn không có tìm được thời điểm, lại phát hiện chính mình bị người cấp hạ tâm pháp thuật. Một đêm tỉnh lại tóc tất cả đều trắng. Này đối Khương Thận tới nói là kiên quyết không thể chịu đựng sự tình. Người khác chỉ là muốn trường sinh. Chính là Khương Thận còn hy vọng chính mình trường sinh bất lão. Cho nên mỗi một thế hệ đều sẽ làm đưa lại đây một cái có hắn huyết thống trẻ con. Hắn liền sẽ đối này đó hai tử tiến hành đoạt xá. Lúc sau chiếm cứ đứa nhỏ này thân thể. Hoàn thành bất lão tình huống, không sai biệt lắm mỗi lần 40 tuổi phía trước hắn liền sẽ lại một lần tiến hành đoạt xá. Chính là hiện tại, rõ ràng thân thể này mới 30 tuổi, chính là cũng đã đầy đầu bạc. Này đối Khương Thận tới nói là hoàn toàn không thể nhẫn nại. Hắn nhanh chóng hấp thụ sinh cơ cùng thọ mệnh, muốn lùi lại chính mình ra cả, nếu nói người bình thường tục mệnh nói một năm để một năm. Như vậy muốn duy trì sinh cơ nói, có chút người thường 10 năm phỏng chừng mới có thể đủ để một năm. Khương gia người không có thiện duyên, làm rất nhiều ác sự, tự nhiên là thấp nhất cái loại này. Khương Thận nỗ lực hấp thụ những người này thọ mệnh cùng sinh cơ. Thực mau liền hút đã chết người, Khương Võ Dũng đã chết, ở phụ thân hắn tử vong 2 tháng lúc sau, hắn tử vong cũng là giống như phụ thân hắn giống nhau. Toàn thân phảng phất bị hút khô rồi giống nhau, dung nhan già nua vô cùng, cảm giác giống như thây khô giống nhau. Như vậy tình cảnh làm Khương gia người đều dọa mông. Đến tận đây, cũng không có người lại biết Khương gia còn có Khương Thận cái này lão tổ tông. Rốt cuộc vì bảo toàn chuyện này, mỗi một thế hệ chỉ có Khương gia tương lai gia chủ biết chuyện này. Khương Võ Dũng còn không có tới kịp nói cho nhi tử. Cũng đã qua đời, Khương Thận vốn dĩ chính là tư tưởng ích kỷ, cho nên đương phát hiện chính mình bị người thi chú lúc sau. Càng là điên cuồng đều muốn khôi phục chính mình thanh xuân lại còn có tưởng lùi lại chính mình thọ. Mệnh, dưới loại tình huống này, hắn hấp thụ người khác mệnh số thời gian càng nhanh, hơn nữa bởi vì chú thuật quan hệ, hắn căn bản không có tâm tư cố kỵ Khương gia người. không đến nửa năm công phu, cùng Khương gia có quan hệ người, tất cả đều cấp Khương Thận hút đã chết. Đáng tiếc hắn hấp thụ mấy thứ này, đều trở thành cây đào chất dinh dưỡng. Vô luận lại như thế nào lùi lại, đào hoa kiếp nên nở hoa thời điểm vẫn là muốn nở hoa. Đường Chu Trạch Giai nhìn đến chính mình lá bùa thượng xuất hiện một đóa huyết sắc đào hoa thời điểm, liền biết kia sau lưng người đã là qua đời. Tin tức này đối với Chu Trạch Giai tới nói là cực hảo. Lúc sau nhật tử quá đến thỏa đáng, Chu Trạch Giai ở nước ngoài đại dựng hai đứa nhỏ, một nam một nữ, làm Chu lão thái thái tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng là vẫn là hỗ trợ mang theo. Hắn cũng đúng là trở thành Chu thị tài phiệt người thừa kế. Bắt đầu hành tẩu với thương trường thượng, đệ 1174 chương dân quốc đại lão một ở cảnh trong mơ là thoải mái không thôi nham thạch. Phảng phất từ bầu trời rơi xuống giống nhau, làm Chu Vận Thi không chỗ trốn tránh, chỉ nghĩ muốn điên cuồng dẫy giụa, muốn thoát khỏi này khủng bố hết thảy. Nàng biết này tuyệt đối là một giấc mộng cảnh. Chính mình buổi tối xem kia xong tiểu thuyết lúc sau liền bắt đầu ngủ. Chính là như vậy khủng bố cảnh trong mơ, lại như thế nào đấu dẫy giụa không khai. Mà lúc này, ở dân quốc thời kỳ, Thanh Long Bang nhà cũ bên trong, một cái ăn mặc ren váy nữ hài nhi nằm ở trên giường. Chau mày, trên trán có mồ hôi, nàng kia tinh xảo gương mặt xinh đẹp cực kỳ, như là đang chờ đợi bị người hôn môi công chúa Bạch Tuyết giống nhau. Phòng này trang điểm đều là Tây Dương hóa, có khi hạ nhất lưu hành Tây Dương bàn trang điểm, đèn treo còn có vàng nhạt sắc ren bức màn. Trên bàn bày biện đồ vật đều là bắt được bên ngoài làm người có thể ăn một năm thứ tốt. Đủ để chứng minh cái này cô nương phi phú tức quý. Chu Vận Thi điên cuồng muốn thoát đi cảnh trong mơ. Kết quả ở bay nhanh chạy vội lúc sau, lại là một chân dẫm không, sau đó cả người đều ngã xuống ở một cái vực sâu. Nỗ lực muốn dẫy dụa Chu Vận Thi, lập tức từ ở cảnh trong mơ tỉnh lại, cả người từ trên giường ngồi dậy, trên mặt nàng còn mang theo mồ hôi lạnh, lúc này trên người Âu phục dán ở trên da thịt, sấn đến nàng càng thêm xinh đẹp, mà Chu Vận Thi, ở mấy cái điên cuồng hít sâu lúc sau. Rốt cuộc có chút thoát khỏi cảnh trong mơ. Tiếp theo, nàng mới phát hiện này không phải chính mình giường. Nhìn chính mình trên người đầm ren. Chính mình chưa bao giờ xuyên loại này ren đồ vật. Không đối, loại này như là búp bê Tây Dương giống nhau ren váy. Như là người bình thường xuyên sao. Vươn tay thật cẩn thận muốn vuốt ve ren váy. Chính là dây tiếp theo. Chu Vận Thi liền thấy được chính mình trên tay nhẫn cùng lắc tay. Xinh đẹp màu tím đá quý nhẫn, hồng nhạt đá quý lắc tay, này đều làm Chu Vận Thi nghĩ tới một người. Tiếp theo ngẩng đầu, nhìn đến cái này bị dương hóa lại như cũ tràn ngập cổ phong cổ sắc phòng. Chu Vận Thi dây tiếp theo liền từ trên giường nhảy xuống tới. Sau đó ghé vào này bàn trang điểm thượng, từ trong gương bị chiếu xạ ra tới, là một cái khuôn mặt tinh xảo giống như búp bê Tây Dương thiếu nữ. Tóc bị làm đàng yêu năng cuốn, lúc này thiếp ở bên tai càng là cho người ta một loại phá lệ kiêu thiếu. Chính là này trong gương người, làm Chu Vận Thi mở to hai mắt nhìn, tiếp theo không thể tin được vươn tay chạm đến này trương xinh đẹp gương mặt. Chu Vận Thi chính mình mặt là cái loại này cực kỳ bình thường người thường. Tuyệt đối không có như vậy xinh đẹp, còn có nơi này phi phú tức quý trang phẫn. Đều làm Chu Vận Thi nhớ tới chính mình xem qua kia quyển sách. Cùng với chính mình lúc này thân phận, Chu Vận Thi, Thanh Long Bang Bang chủ Chu Trạch Giai thân sinh muội muội. Chính là quyển sách này nữ chủ lại không phải nàng, mà là một cái gọi là Tống Tuyết Oánh tiểu cô nương. Cái này Tống Tuyết Oánh mới là Thanh Long Bang Bang chủ Chu Trạch Giai chân chính thân sinh muội. Muội. Ở hai người lúc còn rất nhỏ chia lìa quá một đoạn thời gian. Lúc ấy Chu gia người bị người diệt khẩu, Chu Trạch Giai mang theo duy nhất một cái muội muội thoát đi địch nhân ma trào. Vì đi dẫn dắt rời đi địch nhân, Chu Trạch Giai liền đem Tống Tuyết Oánh tàng tới rồi một chỗ. Kết quả không nghĩ tới lại trở về thời điểm lại tìm không thấy Tống Tuyết Oánh. cho rằng muội muội bị giết rớt Chu Trạch Giai tàn nhẫn tâm. Điên cuồng mua chuộc chính mình thủ hạ, không đến 2 năm thời gian liền ở Minh Châu thị xông ra tên tuổi. Sau đó báo nhà mình xấu, tiếp theo ở hỏi thăm muội muội rơi xuống thời điểm, nghe nói muội muội bị người cứu đi, đưa tới Minh Châu thị một nhà cô nhi viện, lúc ấy Chu Trạch Giai mới 19 tuổi, cùng muội muội đã tách ra 5 năm thời gian, ở trong cô nhi viện mặt liền tìm tới rồi hiện giờ Chu Vận Thi. Mang Chu Trạch Giai muội muội vòng cổ Chu Vận Thi, bởi vì lúc ấy cùng muội muội tách ra thời điểm, muội muội 14 tuổi, tới rồi 9 tuổi thời điểm, diện mạo gì đó đã là có chút phân không rõ, cho nên Chu Vận Thi ở giả mạo Chu Trạch Giai muội muội lúc sau, thành công trở thành Chu gia duy nhất đại tiểu thư, tới rồi sau lại, Chu Trạch Giai bang phái càng thêm triển càng lớn, trở thành Minh Châu thị lớn nhất long đầu bang phái. Chu Vận Thi cũng bởi vì ca ca là Thanh Long bang bang chủ, trở thành nhất chịu sủng ái tiểu công chúa. Đương nhiên, này ngoạn ý là Chu Vận Thi ở trong sách nhìn đến. Nàng không phải nữ chủ, mà là khoác xa hoa bề ngoài nữ vai phụ. Tiểu thuyết này đây dân quốc số khổ tiểu cô nương Tống Tuyết Oánh triển khai cốt truyện. Tống Tuyết Oánh là cái xa gần nổi tiếng mỹ nhân nhi. Trong nhà có một cái sinh bệnh mẫu thân còn có một cái gầy yếu đệ đệ. Ở Minh Châu thị như vậy gia đình nơi nơi đều là. Tống Tuyết Oánh bởi vì lớn lên hảo, cho nên luôn là bị người quấy rầy. Chính là vì cho mẫu thân chữa bệnh, Tống Tuyết Oánh vẫn là muốn nỗ lực công tác, kết quả hơi kém bị người chiếm tiện nghi, mắt thấy mẫu thân liền phải không được. Tống Tuyết Oánh rốt cuộc bước vào này Minh Châu thị lớn nhất vũ trường. Minh Châu ca vũ thính, loại địa phương này gần nhất vậy rốt cuộc lên không được ngạn. Tống Tuyết Oánh vì thế mẫu thân chữa bệnh, khẩn cầu chủ quản có thể cho nàng một cái biểu diễn cơ hội. Kết quả lại là tại đây Minh Châu ca vũ thính nhất minh kinh nhân. Lại là khiến cho không ít người chú ý. Có lúc ấy vừa vặn ở chính mình địa bàn tuần tra Chu Trạch Giai. Cũng có Minh Châu thị đại ngân hàng gia công tử. Còn có Minh Châu thị bên này vương đại soái nhị thiếu gia. Tóm lại, Tống Tuyết Oánh làm nữ chủ. Tự nhiên là hấp dẫn mọi người lực chú ý. Làm tất cả mọi người đều vì cái này tràn ngập mị lực nữ nhân khuynh đảo. Tại đây chàng biểu diễn lúc sau, Tống Tuyết Oánh thành công lưu tại cái này Minh Châu ca vũ thính. Hơn nữa ở Chu Trạch Giai dưới sự trợ giúp, cho nàng mẫu thân trước tiên dự chi tiền lương cứu mạng. Cái này làm cho Tống Tuyết Oánh đối với Chu Trạch Giai thập phần cảm kích. Đương nhiên, Chu Trạch Giai động lòng chắc ẩn không phải bởi vì Tống Tuyết Oánh lớn lên hảo, mà là bởi vì Tống Tuyết Oánh ca hát bộ dáng rất giống là đã từng mẫu thân. Lúc sau nhật từ, Tống Tuyết Oánh liền trở thành Minh Châu ca vũ thính đài cây cột. Nghệ danh vì tuyết là lướt nàng, ở như vậy một cái Minh Châu thị diễm danh nổi lên bốn phía. Đoan Mộc ngân hàng đại thiếu gia thưởng thức cái này lưu lạc phong trần lại như cũ bảo trì hồn. Nhiên cô nương, vương đại soái trong nhà nhị thiếu gia càng là đối Tống Tuyết Oánh nhất kiến trung tình. Bất quá này đó cùng Chu Vận Thi có cái gì quan hệ đâu. Ha ha, quan hệ lớn đi, bởi vì Thanh Long bang dần dần phát triển lớn mạnh, cho nên cùng chính phủ bên kia hợp tác cũng càng ngày càng nhiều. Chu Trạch Giai cùng Vương Đại Soái quan hệ càng ngày càng tốt. Vương Đại Soái nghe nói vị này Thanh Long bang bang chủ không có bất luận cái gì uy hiếp. Duy nhất uy hiếp chính là cái kia so với hắn nhỏ hơn 10 tuổi muội muội. Vì thế liền nghĩ làm chính mình đại nhi tử cưới Chu Vận Thi làm vợ. Nói như vậy, là có thể đủ làm Chu Trạch Giai duy trì hắn. Rốt cuộc này Minh Châu thành phố mặt. Thanh Long bang súng ống đạn dược chính là nhất chọc người. Vị này đại thiếu gia nhìn như cùng Tống Tuyết Oánh không quan hệ. Chính là ai có thể đủ nghĩ đến. Vị này đại thiếu gia tuy rằng không có xem qua Tống Tuyết Oánh ở Minh Châu ca vũ thính biểu diễn. Nhưng là lại là đối Tống Tuyết Oánh anh hùng cứu mỹ nhân rất nhiều lần. Làm Tống Tuyết Oánh đối vị này đại thiếu gia dễ tình đâm sâu. Lúc sau vị này đại thiếu gia càng là che giấu thân phận cùng Tống Tuyết Oánh luyến ái. Trợ giúp Tống Tuyết Oánh xử lý sự tình trong nhà. Hơn nữa từ nàng mẫu thân nơi đó biết được Tống Tuyết Oánh cũng không phải nhà bọn họ thân sinh nữ. Nhi, đại thiếu gia là thật sự thích Tống Tuyết Oánh a, cho nên muốn đem Tống Tuyết Oánh cưới về nhà. Phụ thân bên kia, nếu biết Tống Tuyết Oánh thân phận, nhiều lắm làm nàng làm tiểu thiếp, nhưng là đại thiếu gia không muốn, liền nghĩ cấp Tống Tuyết Oánh tìm người nhà. Tống Tuyết Oánh ở phương Tây bác sĩ thôi miên hạ, nhớ rõ chính mình có một cái ca ca, họ Chu, cái này làm cho Vương đại thiếu nháy mắt hoài nghi nổi lên Chu Trạch Giai. Thậm chí ở hỏi thăm lúc sau, biết được Chu Trạch Giai muội muội mất đi kia một năm chính là 4 tuổi. Kế tiếp, Vương đại thiếu vui vẻ đáp ứng rồi cùng Chu Trạch Giai muội muội hôn lễ. Không sai, là Chu Trạch Giai muội muội, không phải ai đều có thể. Vương đại soái xem nhi tử như vậy vui vẻ, cũng là cảm thấy hôn sự này tương đối hảo, ai có thể đủ nghĩ đến. Vương đại soái vì cùng Tống Tuyết Oánh ở bên nhau, ở kết hôn cùng ngày, làm người đem Chu Vận Thi cấp bắt cóc, sau đó thế nhưng là bắt cóc lúc sau trực tiếp giết chết. Ngay lúc đó Chu Vận Thi còn ăn mặc tân nương trang phục, hy vọng có thể gả cho chính mình cả đời hạnh phúc. Mà Tống Tuyết Oánh còn lại là thay thế Chu Vận Thi trở thành Vương đại thiếu tân nương. Chờ Chu Trạch Giai phát hiện này hết thảy lúc sau, biết được trước mắt Tống Tuyết Oánh mới là chính mình chân chính muội muội. Chính là đối Chu Vận Thi cũng không phải không có cảm tình. Khiến cho người đi tìm Chu Vận Thi, phát hiện nàng đã tử vong lúc sau, đối Vương gia người cũng có khúc mắc, đem Chu Vận Thi mang về mai táng. Hơn nữa hủy bỏ cùng Vương đại soái hợp tác, từ đây lúc sau chính là Tống Tuyết Oánh ở hôn gót tiếp nam nhân dây dưa cốt truyện. Chu Vận Thi nhớ rõ, ở tiểu thuyết bên trong, Chu Trạch Giai cái này tu hú chiếm tổ muội muội tổng cộng cũng liền lên sân khấu quá không đến 5 lần, mỗi lần không phải ở khai tiệc trà, chính là ở mua sắm, nhật tử quá phi thường tiêu sái, hơn nữa là cái thiên chân cô nương. Chính là ai có thể đủ nghĩ đến, cái này lên sân khấu tổng cộng liền như vậy vài lần cô nương. Liền như vậy chết ở chính mình tân hôn cố kiệu chung. Còn ăn mặc màu đỏ áo cưới, tưởng tượng đến như thế, Chu Vận Thi liền nháy mắt tỉnh táo lại, nhìn trong gương xinh đẹp nữ hài nhi, hiện tại nàng thế nhưng biến thành Chu Vận Thi. Tiểu thuyết bên trong không có lên sân khấu quá vài lần Chu Vận Thi. Cái này nhận chi làm Chu Vận Thi cảm giác được điên cuồng. Lại là có một loại độc đáo vui sướng lan tràn, lại là có chút sợ hãi. Sợ hãi thuộc về Chu Vận Thi số mệnh giáng sinh ở nàng trên người. Chính là tưởng tượng đến cái kia ưu tú nam nhân, Chu Vận Thi liền vô pháp khống chế muốn nhìn thấy người kia. Xem tiểu thuyết thời điểm, những người khác đều là thích Vương đại soái hoặc là Vương nhị thiếu. Bằng không chính là tinh anh nhân tài Đoan Mộc Hy, nhưng là Chu Vận Thi bởi vì xem thời điểm này tiểu thuyết bên trong tên cùng chính mình giống nhau. Như đúc, nàng đại nhập cảm rất mạnh, tự nhiên thích thượng chính là một lòng giữ gìn Chu Vận Thi ca ca Chu Trạch Giai. Ở cái này gọi là thị huyết sủng ái, lãnh thiếu dân quốc tiểu kiều thê tiểu thuyết, lúc trước Chu Vận Thi xem thời điểm liền cảm thấy nữ chủ thật sự là Mary Sue thực. Vì cái gì vừa ra chàng liền như vậy nhiều người thích. Rồi sau đó tới thấy được đối nữ chủ hoàn toàn không có hứng thú Chu Trạch Giai lúc sau. Nàng càng là có một loại độc đáo cảm giác, đặc biệt là mỗi một lần Chu Trạch Giai đối với Chu Vận Thi sủng ái. Đều đủ để cho Chu Vận Thi cảm thấy hạnh phúc, nếu chính mình có thể có như vậy một cái ca ca thì tốt rồi. Chu Vận Thi ngủ phía trước còn như vậy tưởng. Lại là không nghĩ tới, một giấc ngủ dậy, chính mình thế nhưng thật sự biến thành Chu Trạch Giai muội muội. Cái này nhận chi, làm Chu Vận Thi thật sự là hưng phấn cực kỳ. Nàng quyết định, nếu chính mình biết cốt truyện, như vậy liền không cho phép cốt truyện phát sinh, tuyệt đối không có khả năng nhường ra Chu gia đại tiểu thư vị trí. Cái này ca ca, chỉ có thể đủ chính mình một người có được. Chu gia đại trạch chung, Chu Vận Thi lấy khác loại phương thức đi vào cái này đối nàng tới nói xa lạ thời không. Mà ở lúc này, Chu Trạch Giai lại cảm giác được Đào Bảo Thương Thành tồn tại. Giờ khắc này, liền biết Chu Vận Thi đã tới. Minh Châu ca vũ thính, Chu Trạch Giai ngồi ở phòng nghỉ, trên người là màu đen tơ lụa đường trang, lúc này dựa vào trên sofa, trong tay cầm một ly rượu vang đỏ. Hắn vẫn là thích rượu vang đỏ hương vị, so rượu trắng muốn hảo không ít. Hết chương.